Chương 1825, đây là cái gì ẩn thân thủ đoạn? Nhà trọ không thể so hoang dã, có đôi khi sẽ rất ầm ĩ, có đôi khi sẽ yên tĩnh. Tiểu tiểu quyền bọn họ không cách nào căn cứ tình huống bên ngoài đến phán đoán chuyện gì xảy ra, chỉ có thật phát sinh dị thường xâm nhập Chu Phàm chỗ ở phòng trọ, các nàng mới có thể đánh thức Chu Phàm. Nhưng sáng sớm nhà trọ, chính là khách nhân rời giường thời điểm, hẳn là sẽ rất ồn ào, người trên đường phố cũng sẽ dần dần nhiều lên. Không có lý do sẽ như vậy yên tĩnh. Gần như không có bất kỳ cái gì thanh âm, an tĩnh như vậy thực sự quá không tầm thường. Chẳng lẽ là Tiểu Diệp Thành lọt vào cái gì quái dị tập kích sao? Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn đi một bên lay tỉnh Tiểu Quyển, một bên để chính mình linh nghiệm lan tràn ra. Nhưng rất nhanh hắn linh nghiệm một lan tràn ra phòng trọ, liền chạm đến mấy đạo khác biệt linh nghiệm. Hắn linh nghiệm rất nhanh rụt trở về. Chủ nhân. Tiểu Quyển thấy chủ nhân sắc mặt ngưng trọng như thế, cũng là hù sợ. Về đến trên người ta. Chu Phàm lạnh mặt nói. Tiểu Quyển nhẹ nhàng gật đầu, hướng Tiểu Tiểu Quyển vẫy tay một cái, chờ Tiểu Tiểu Quyển bọn họ dung nhập tóc nàng bên trong, nàng rất nhanh chui vào Chu Phàm thân thể bên trong. Xem ra tỉnh. Bên ngoài truyền tới một lạnh buốt thanh âm. Nhà trọ đống nhiên đổ sụp đi xuống. Nhà trọ sụp đổ tổn thương không được Chu Phàm, hắn đứng tại nhà trọ phế tích bên trên. Nhà trọ đã sớm bị to lớn băng lam hào quang bao phủ. Trận pháp này tới từ Tiểu Diệp Thành thủ thành đại trận, cũng chỉ có điều động Tiểu Diệp Thành thủ thành đại trận mới có thể như thế nhanh chóng không tiếng động tại nhà trọ bày ra dạng này băng lam lôn nở dê ai nhờ xa nở dê. Chu Phàm không có tại nhà trọ ngã xuống nha y mà thở, nếm thử phá vây, bởi vì không chỉ là băng lam lôn nở dê ai nhờ xa nở dê, tại lôn nở dê ai nhờ xa nở dê bên ngoài còn vây quanh rất nhiều người. Bên ngoài nhiều người như vậy, Chu Phàm nhận biết chỉ có hôm qua thấy qua Tiểu Diệp Thành Chủ. Tiểu Diệp Thành Chủ lại không phải làm chủ người, hắn cẩn thận từng ly từng tí cùng đi tại một bên, đám người kia bên trong lấy một cái lao giả cầm đầu, lao giả kia đang dùng ngoan độc ánh mắt nhìn Chu Phàm. Chu Phàm nhíu mày, nếu như đối phương tại hắn lúc ngủ trực tiếp động thủ, hắn khẳng định ngay lập tức tỉnh lại, chỉ là đối phương không có tại hắn lúc ngủ động thủ. Ngược lại là phí tâm tư dùng loại này bắt rùa trong hũ phương pháp, cái này khiến hắn có chút không hiểu. Các ngươi muốn làm cái gì? Chu Phàm hỏi, trong nội tâm hắn có suy đoán, nhưng vẫn là không dám khẳng định. Tại qua mạc biên giới bên trên, ngươi giết nhi tử ta, lại là vì cái gì? Lão giả Công Tôn bằng lạnh lùng hỏi, nhi tử ta làm sao đắc tội ngươi? Chu Phàm cái này minh bạch, hắn bình tĩnh nói, nhi tử của ngươi muốn giết ta, ta chỉ có thể giết hắn. Rất công bằng. Công Tôn bằng gật đầu nói, ngươi giết nhi tử ta dù sao cũng phải vì ta cái kia bất thành khí nhi tử báo thù, nhưng dạng này còn không thể tiêu mối hận trong lòng ta, ngươi biết ta vì cái gì đã sớm đến, mà không có động thủ giết ngươi sao? Vì cái gì? Chu Phàm hỏi, hắn quả thật có chút không hiểu. Bởi vì ta muốn bắt được ngươi, bức ngươi nói ra người nhà ngươi tung tích, ta tại giết ngươi phía trước, muốn trước hết giết người nhà ngươi, để ngươi cảm thụ một chút nỗi thống khổ của ta. Công Tôn bằng trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn. Nguyên lai là dạng này, nhưng ngươi khả năng làm không được. Chu Phàm thở dài nói, giống như người như ta, làm sao lại để ngươi tổn thương người nhà của ta. Chu Phàm thân thể trực tiếp nổ tung, hắn nguyên thần tự bạo. Người vây xem ai cũng biến sắc, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế quả quyết người. Tông chủ, làm sao bây giờ? Hoàng Tăng ngơ ngác một chút hỏi. Nguyên thần của đối phương tự bạo, nhưng chưa hẳn liền chết rồi, khả năng còn tại địa phương khác tôn ở L.E. tách ra nguyên thần. Công Tôn bằng cười lạnh nói, chỉ cần hắn không chết, chúng ta luôn có thể có biện pháp tìm hắn đi ra, Trần Đại Sư. Công Tôn bằng bên cạnh Trần Đại Sư khẽ gật đầu, đối phương cỗ thân thể này chết rồi, nhưng một cái khác cỗ thân thể nguyên thần thức tỉnh, nhưng hắn nhất định có thể thay Công Tôn bằng tìm đối phương đi ra. Hắn nhìn thoáng qua tay mình thấp thỏm hiện lá phủ, nhắm mắt lại suy tính. Hắn rất nhanh mở mắt, quát lớn, không muốn mở ra phụ trận, hắn còn tại trong phụ trận. Tại không có đạt được Công Tôn bằng mệnh lệnh trước, QNZ không người nào dám mở ra phụ trận, Tiểu Diệp Thành chủ âm thầm vui mừng chính mình mới vừa rồi không có tự tiện chủ trương, đem phụ trận mở ra. Tất cả mọi người là nhìn về phía Trần Đại Sư. Công Tôn bằng ánh mắt trở nên lạnh quét hướng băng lam LNZ bên trong chỉ còn lại Chu Phàm tự bạo tàn chi xương vỡ. Trần Đại Sư, ngươi lời này là có ý gì? Tông chủ, ta thôi diễn thuật số biểu hiện hắn còn chưa chết, đồng thời liền tại nội thành, vậy hắn còn có thể tại chỗ nào? Chỉ có thể tại băng lam lô NG ai nhờ san NG bên trong, hắn là giả chết. Trần Đại Sư sắc mặt nghiêm túc nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, lần này hắc nguy hồ cao thủ ra hết, ba vị thuần dương cảnh phó tông chủ liền đến hai vị, tông chủ công tôn bằng càng là tự mình chạy tới. Nhiều tu sĩ như vậy tại, đều là tận mắt nhìn thấy đối phương tự bạo chết rồi. Hiện tại Trần Đại Sư nói đối phương không có chết, nếu thật là không có chết, vậy cái này là huyễn thuật hay là đối phương tùy thời có thể gây dựng lại nhục thân? Công tôn bằng ngược lại là tin, hắn vốn là cảm thấy người này tự bạo quá đột nhiên, tu sĩ luôn luôn rất trân quý chính mình mỗi một cái nguyên thần, nếu không phải là thật đến tuyệt vọng lúc, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha nguyên thần của mình. Đúng lúc này, suy một thanh âm vang lên, băng lam lô nở dê ai nhở xa nở dê đều lắc lư lên, xuất hiện một lỗ hổng. Các tu sĩ lập tức phản ứng lại, đủ loại thuật pháp khí cụ đều đánh vào cái kia chỗ lỗ hổng. Tiểu Diệp thành chủ vội vàng thôi động trong thành đại trận lực lượng, đền bù lên cái kia lỗ hổng. Nhưng tiếng xèo xèo liên tiếp không ngừng vang lên, băng lam lô nở dê ai nhở xa nở dê nháy mắt xuất hiện mấy chục cái lỗ hổng. Cái này tất cả mọi người ngơ ngác một chút. Bọn hắn biết rõ đối phương sợ rằng đã chạy ra cái này băng lam lô nở dê ai nhờ xa nở dê. Công tôn bằng nhìn thoáng qua Trần Đại Sư. Trần Đại Sư nhắm mắt lại suy tính, hắn rất nhanh nói ra, đối phương đang tại hướng cửa thành phương hướng bỏ chạy. Cửa thành bên kia xuất hiện oanh minh tiếng vang. Đám người vội vàng chạy đi, phát hiện cửa thành phòng ngự bị phá ra. Trần Đại Sư lần nữa suy tính trầm giọng nói, hắn chạy ra thành, đang tại di chuyển nhanh chóng. Ta nhìn hắn có thể chạy trốn tới chỗ nào? Công tôn bằng cười lạnh nói. Hắc nguy hổ các tu sĩ liền tại công tôn bằng dẫn đầu xuống, đuổi theo ra thành. Hai bên một đuổi một chạy, đối phương đang không ngừng thay đổi phương hướng, nhưng mọi người có Trần Đại Sư ở một bên chỉ điểm, căn bản là không sợ sẽ mất dấu đối phương. Cách mỗi một hồi, Trần Đại Sư liền mở miệng chỉ ra đối phương chạy trốn phương hướng. Bất quá như thế mấy lần về sau, Trần Đại Sư mở mắt ra, sắc mặt hắn đại biến nói. Hắn cách chúng ta rất gần, khả năng liền tại bên người chúng ta. Trần Đại Sư lời này, để đám người mặt lộ sợ hãi, công tôn bằng những người này linh niệm lan tràn mà ra, muốn đem Chu Phàm tìm ra đến. Nhưng bọn hắn linh niệm cũng vô pháp bắt được Chu Phàm tung tích. Đây là cái gì ẩn thân thủ đoạn còn có thể giấu giếm được linh niệm lục soát khoảng cách quá gần, cái này khiến Trần Đại Sư không cách nào lại chỉ đường, hắn dám khẳng định người kia liền tại bọn hắn bên người. Ầm, có một cái tu sĩ đầu đột nhiên nổ tung. Đối phương động thủ. Tu sĩ kia chết chỉ là mới bắt đầu, không ngừng có tu sĩ đầu nổ tung, trong chớp mắt liền chết tầm 10 người, trong đó có bô y tiếp tới Tiểu Diệp thành chủ. Bất quá lúc này không có người nào chú ý được một tòa thành nhỏ thành chủ, đội ngũ bên trong lập tức lòng người bàng hoàng. Trần Đại Sư đồng dạng cảm thấy sợ hãi, hắn vội vàng lấy xuống trên quần áo một mảnh ngân diệp tán phát hào quang đem hắn bao phủ lại.